Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 275, sự giúp đỡ của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền Hạ hít một hơi thật sâu và nhẹ giọng hỏi, anh Quyền, anh là người đã thay em loại bỏ những lời chửi bới trên mạng phải không? Quyền Quân Lâm không tự chủ được mà ngơ người ra, anh không ngờ những gì anh âm thầm làm lại bị cô dễ dàng phát hiện được như vậy. Bây giờ cô ấy đã phát hiện ra, anh cảm thấy việc phủ nhận nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đúng là tôi đã làm, tôi nhìn thấy đến những bức ảnh của Nhan Nhan cũng bị bọn họ đưa lên mạng. Tôi rất tức giận, tôi không cho phép người khác xúc phạm mẹ con cô như thế. Giọng của Quyền Quân Lâm lộ ra sự tức giận, anh Quyền, cảm ơn anh, ân tình này của anh tôi không biết lấy gì để báo đáp. Lâm Thiền Hạ thực sự cảm thấy cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ trả lại hết ân tình của anh. Đầu tiên là anh cứu con của cô, bây giờ lại bỏ tiền ra giúp cô đính chính lại thanh danh, hơn nữa bọn họ cũng không phải là bạn bè thân thiết gì cả, anh thật sự đã đối xử quá tốt với cô. Cô Lâm, cô chỉ cần sống thật vui vẻ với Nhan Nhan, những chuyện khác cô đừng suy nghĩ nhiều, sau này cô đừng quan tâm đến những lời đồn đại trên mạng, chỉ cần tôi nhìn thấy được tôi sẽ giúp cô xử lý. Quyền Quân Lâm an ủi cô, Lâm Thiền Hạ thực sự rất xúc động, cô quay sang điện thoại và nói. Anh Quyền, cảm ơn anh rất nhiều. Không cần phải cảm ơn, tôi vẫn còn đang họp, hôm sau nhà tôi sẽ sửa sang lại xong hết. Cô đưa con bé qua chơi nhé. Được vậy tôi không làm phiền anh họp nữa. Lâm Thiền Hạ có chút xấu hổ, xem ra cuộc điện thoại này của cô gọi không đúng lúc rồi. Lâm Thiền Hạ thở phào nhẹ nhõm ở đầu bên kia, trong lòng cô chưa bao giờ thấy ấm áp như vậy, cho dù cô có gia đình, có cha mẹ, nhưng từ khi mẹ cô qua đời thì cô cũng không còn cảm thấy được sự ấm áp nữa. Giờ đây, tất cả những gì Quyền Quân Lâm làm cho khiến cô cảm thấy vô cùng ấm lòng. Chuyện như vậy đương nhiên phía Lâm Mộng Di nhanh chóng nhận được tin tức. Cái gì, có người còn mời cả công ty quan hệ công chúng đến tẩy trắng cho cô ta sao? Làm sao có thể chứ, ai sẽ làm việc này cho cô ta? Chấm, Lâm Mộng Di hỏi người thay cô ta làm việc với vẻ mặt không dám tin. Chúng tôi điều tra không ra, nhưng chắc hẳn người đó có quyền lực rất lớn. Anh ta đã thuê một công ty quan hệ công chúng tốt nhất và trực tiếp xóa sạch những thứ mà chúng ta đã nỗ lực tạo ra. Còn có chuyện như vậy sao, Lâm Thiền Hạ nhất định không có khả năng bỏ ra nhiều tiền như vậy để thuê công ty quan hệ công chúng, hừ. Rốt cuộc người chống lưng cho cô ta là ai vậy chứ? Lâm Mộng Di nghiến răng nghiến lợi nói, cô Lâm, vậy chúng ta có cần tiếp tục bôi nhọ cô ta không? Nếu cô muốn tiếp tục thì tiền bạc để bôi đen không đủ. Tôi sẽ cho cô thêm 60 triệu nữa, cứ tiếp tục hắc nước bẩn cô ta cho tôi. Tốt nhất là khiến cô ta cả đời không thể đứng dậy nổi. Tôi không tin là không thể đánh đổ cô ta. Lâm Mộng Di chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu buông tha cho Lâm Thiền Hạ như thế, cô ta nhất định phải khiến Lâm Thiền Hạ thân bại danh liệt. Sau khi những người ở đầu dây bên kia nhận chỉ thị xong thì cúp điện thoại, lúc này Lâm Mộng Di đang ở nhà, cô ta cười đầy nham hiểm. 60 triệu này cũng chỉ khiến tôi ít mua một vài cái túi mà thôi, Lâm Thiền Hạ cô dám đấu tài lực với tôi sẽ làm cho cô chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Mộng Di thanh toán tiền, vào buổi tối, công ty quan hệ công chúng của cô ta đã lấy một số chuyện cũ về Lâm Thiền Hạ, nào là cách cô ấy làm sao trèo cao quyến rũ người giàu, còn lấy con gái cô ra để bàn luận, sau đó, những chuyện này ngay khi vừa được đăng lên liền bị một làn sóng ném đá. Bởi vì công ty quan hệ công chúng của bên kia có quyền lực hơn nhiều, hơn nữa khả năng điều khiển người hâm mộ dưới tay của họ rất mạnh, 60 triệu này của Lâm Mộng Di coi như quăng xuống nước rồi. Ngay sau bữa tối, cô ta lại nhận được một cuộc gọi từ nhân viên của mình. Cô Lâm, không được rồi. Chúng ta không thể so sánh với bên kia. Tin tức của bên kia rộng hơn của chúng ta. Khả năng kiểm soát người hâm mộ quá mạnh. Bây giờ trên mạng toàn bộ đều là người của họ. Cái gì, tại sao anh lại vô dụng như vậy, tôi đã tiêu hết tiền của mình rồi mà còn không làm được gì. Lâm Mộng Di tức giận mắng, cô Lâm, cô vẫn là đừng tiêu số tiền sai trái này. Tôi nghĩ đằng sau Lâm Thiền Hạ nhất định là có một vị đại gia quyền lực nào đó chống lưng rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Mộng Di tức giận nghiến răng, phía sau Lâm Thiền Hạ rốt cuộc là ai? Không lẽ lại là chồng cô Sở Trạch Hiên? Lâm Mộng Di muốn hỏi Sở Trạch Hiên, nhưng nếu thật sự là Sở Trạch Hiên muốn giúp cô ta, anh ta nhất định sẽ giữ kín chuyện này thật tốt, tuyệt đối không để lộ ra dù chỉ là một chút. Lâm Mộng Di càng nghĩ đến, trong lòng cô ta càng khó chịu, không nhịn được mà nhấc điện thoại gọi Lâm Thiền Hạ. Lâm Thiền Hạ nhờ dì Lưu đưa con sang phòng bên chơi một lúc, cô đang học thuộc kịch bản thì đột nhiên nghe thấy chuông điện thoại, cầm lên thì phát hiện là số của Lâm Mộng Di. Cô ta còn có mặt mũi để gọi cô sao? Cô muốn cái gì nữa? Lâm Thiền Hạ nghiến răng hỏi, Lâm Thiền Hạ, cô nói thật cho tôi đi, người chống lưng cho cô rốt cuộc là ai, dựa vào thực lực của cô mà dám đấu với tôi sao? Lâm Mộng Di chửi bới. Lâm Mộng Di, cô đừng có mà ngông cuồng như vậy. Trên đời này, cô không phải là người duy nhất có tiền, cũng đừng quá tự cao như vậy. Lâm Thiền Hạ cười chế nhạo cô ta. Vậy thì cô nói cho tôi biết, có phải cô đã bí mật đi tìm Trạch Hiên không, có phải cô muốn anh ấy giúp cô leo lên thượng vị không? Suy nghĩ chủ quan của Lâm Mộng Di thật sự quá nghiêm trọng rồi. Lâm Thiền Hạ chỉ nghe thôi đã cảm thấy buồn nôn, cô liền cười mỉa mai. Làm sao tôi lại tìm chồng của cô chứ? Người mà tôi không muốn gặp nhất trên đời này chính là hai người đấy. Cô nói nhảm, cô chắc chắn là đang lừa tôi. Cô nhất định là đã lén lút đi tìm anh ấy, lần này lấy được nữ chính, có phải cô đã nhờ anh ấy giúp phải không? Lâm Mộng Di, cô im đi. Lâm Thiền Hạ không thể chịu đựng được những lời như vậy. Sở Trạch Hiên là người mà cô không muốn gặp nhất trong đời, cô đích thực từng thích anh, nhưng chính vì cô thích qua anh ta nên cô càng ghét anh ta hơn và sự căm hận anh ta càng sâu sắc hơn. Hừm, cô giả bộ thanh cao gì chứ, bây giờ cô còn có một người đàn ông chống lưng cho cô, Lâm Thiền Hạ, cô là một người phụ nữ chưa chồng nhưng lại sinh con gái, cô còn có thể làm gì để chiếm được trái tim đàn ông? Tôi nghĩ cô chắc cũng đã làm hết sức mình rồi nhỉ? Lâm Mộng Di, giữ mồm miệng cho sạch sẽ một chút, cô cho rằng mọi người đều giống như cô sao, ở sau lưng người khác cướp người đàn ông của họ. Cô, chúng ta cứ chờ xem, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để cô như ý mà ngồi vào vị trí nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Mộng Di uy hiếp nói xong liền hung hăng cúp điện thoại. Lâm Thiền Hạ cầm điện thoại di động của mình cũng bị chọc cho tức lên, nhưng những lời của Lâm Mộng Di đã làm cô nghĩ đến một điều. Chẳng lẽ vị trí nữ chính này của cô cũng là nhờ có người âm thầm giúp đỡ cô sao? Bằng không, làm sao cô có thể đè bẹp một nữ minh tinh có thực lực như Lý Oánh? Hơn nữa, Lý Oánh cũng rất không cam lòng vì chuyện này, xem ra cô không phải là nhờ vào thực lực của mình mà ngồi được vào vị trí này. Chẳng lẽ, đầu óc của Lâm Thiền Hạ trống rỗng vài giây, đây cũng là nhờ giúp đỡ của Quyền Quân Lâm sao? Lâm Thiền Hạ nghĩ đến điều này, cô đột nhiên không biết mình nên vui mừng hay nên sợ hãi, bởi vì tất cả những gì người đàn ông này đã làm cho cô đều vượt xa mối quan hệ giữa họ. Tất nhiên cô rất biết ơn và vui mừng, nhưng đồng thời cô cũng không thể chịu đựng được tại sao anh ta lại đối xử tốt với cô như vậy. Cách chương.